Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1052, chương 1053, giao dịch. Vân Diệu Âm, Linh Hy phu nhân nụ cười trên mặt lập tức chính là cứng đờ. Bất quá lập tức nàng ý thức được dạng này có chút đối Tần Đình không khỏi. Trên mặt lại lần nữa nổi lên tiếu dung. Bất quá nụ cười trên mặt lại ít nhiều có chút miễn cưỡng. Bây giờ tại Vân Giới, đối với cái này hoàng chữ chi tranh cực kỳ có hy vọng, mấy người trong đó liền có Vân Thanh Linh cùng Vân Diệu Âm. Vân Thanh Linh xuất thân thân tộc, cũng chính là nàng xuất thân thân tộc. Vân Thị nhất tộc năm đó lão tổ chính là Vân Giới một vị cường giả tuyệt thế. Cùng Vân Hoàng cũng là quan hệ vô cùng tốt. Về sau một lần Vân Giới kịch biến bên trong, Vân Thị lão tổ ngoài ý muốn vẫn lạc. Thời khắc hấp hối năn nỉ Vân Hoàng trông nom Nguyên Thị nhất tộc. Có cái tầng quan hệ này, Vân Hoàng vẫn luôn là đối Nguyên Thị nhất tộc nhìn với con mắt khác. Chiếu cố cực kỳ, Vân Thanh Linh chính là Vân Thị nhất tộc đích nữ. Thiên phú cực cao, cho nên cũng là bị Vân Hoàng thu làm đại đệ tử. Có phần bị Vân Hoàng sủng ái, mà Vân Diệu Âm thì là Vân Hoàng về sau nhận lấy đệ tử. Xuất thân thân tộc cũng không cường thịnh. Thiên phú mặc dù bất phàm, nhưng là tại rất nhiều Vân Hoàng đệ tử bên trong cũng không xuất chúng. Nhưng là từ khi Vân Diệu Âm làm quen Nguyên Giới đế tử Nguyên Thái Hư về sau, Vân Diệu Âm tại Vân Giới địa vị càng ngày càng cao. Cũng là càng ngày càng nhận Vân Hoàng coi trọng. Bây giờ tại Vân Giới tình thế cũng không thấp. Cho nên chính là Vân Thanh Linh lớn nhất người cạnh tranh. Linh Hy phu nhân là Vân Thanh Linh người ủng hộ. Tự nhiên là đối Vân Diệu Âm ôm lấy cực lớn địch ý. Bây giờ tại Vân Giới cũng là ngoài sáng trong tối chèn ép Vân Diệu Âm. Hai người cũng là kết không nhỏ cừu oán. Bây giờ Tử Vi đế tử đột nhiên hỏi lên Vân Diệu Âm. Chẳng lẽ nói là muốn nạp Vân Diệu Âm là thị thiếp? Nếu thật sự là như thế, có lẽ đối Vân Giới là một chuyện tốt. Thế nhưng là đối nàng nhóm cũng tuyệt đối không phải một cái chuyện tốt. Vân Diệu Âm nếu là trở thành thần giới đế tử thị thiếp, quyền nghiêng thiên hạ, kia Vân Thanh Linh cùng Nguyên Thị nhất tộc coi như rơi vào tình huống khó xử. Vạn nhất Vân Diệu Âm muốn trả thù, Vân Hoàng cũng không dám ngỗ nghịch thần giới ý chí. Đến lúc đó Vân Thị nhất tộc coi như nguy hiểm. Mặc dù Vân Thị nhất tộc có không nhỏ hương hòa tình, mà Vân Thanh Linh cũng là có phần bị Vân Hoàng sủng ái. Nhưng là Linh Hy trong lòng phu nhân rõ ràng, tại Vân Hoàng trong lòng Vân Giới an nguy mới là vị thứ nhất. Đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Vân Thị nhất tộc cũng là có thể hy sinh. Vân Hoàng mặc dù là nhất đại nữ hoàng, nhưng lại cũng là một tôn tiên thiên thần ma. Tiếng tăm lừng lẫy hoàng cảnh xiên người lại thế nào thật sẽ xử trí theo cảm tính. Nhìn qua Linh Hy phu nhân kia xoắn suýt thần sắc, Tần Đình tự nhiên là có thể đoán ra trong nội tâm nàng suy nghĩ. Bất quá hắn nhưng không có mở miệng giải thích, cũng không có giải thích tất yếu. Chỉ là lặng lặng nhìn qua Linh Hy phu nhân, cảm nhận được Tần Đình hờ hững ánh mắt, Linh Hy phu nhân lúc này mới trong lòng run lên, coi như trong lòng lại không nguyện. Nhưng là nàng nhưng cũng không có có dũng khí lừa gạt thần giới đế tử dũng khí. Do dự nói, Diệu Âm công chúa chính là Vân Hoàng bệ hạ đệ tử một trong. Diệu Âm công chúa mặc dù cũng sinh quốc sắc thiên hương, bất quá so với Thanh Linh công chúa bắt đầu, vẫn là phải hơi kém một chút. Chấm ngoặc kép, dứt lời, nàng vừa tiếp tục nói. Bất quá nghe nói Diệu Âm công chúa cùng Nguyên Giới đế tử tình đầu ý hợp, vẫn luôn là có thư từ qua lại. Chấm ngoặc kép, Linh Hy phu nhân không dám nói ra không khéo léo, nhưng là vẫn không cam lòng điểm ra Vân Diệu Âm cùng Nguyên Giới đế tử quan hệ. Cũng không phải muốn dùng Nguyên Thái Hư tới dọa Tần Đình. Trên thực tế Nguyên Thái Hư mặc dù là Nguyên Giới đế tử, nhưng là Nguyên Giới kém xa tít tắp thần giới, tự nhiên là không cách nào làm cho Tần Đình sinh ra cái gì lòng kiêng kỵ. Mà là nghĩ ám chỉ Tần Đình Vân Diệu Âm đã lòng có người khác, thậm chí còn cùng Nguyên Thái Hư có nói không rõ quan hệ. Tốt nhất vẫn là không muốn nạp làm thị thiếp tốt. So sánh dưới, Vân Thanh Linh là cỡ nào phù hợp a, đầy đủ xứng với Tần Đình trở thành hắn thị thiếp. Tần Đình không để ý tới Linh Hy phu nhân cái này loạn thất bát tao tâm tư. Nói thẳng, bản điện là cố ý nạp Vân Diệu Âm là thị thiếp. Linh Hy phu nhân nghe vậy lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, thần sắc cũng cương cứng. Mà Tần Đình thấy thế, trên mặt thần sắc cũng là dịu đi một chút. Nạp Vân Diệu Âm là thị thiếp chính là hắn trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Cũng là cần Vân giới nội bộ trợ giúp. Mặc dù thần giới trực tiếp cưỡng ép bức bách Vân giới đi vào khuôn khổ. Thế nhưng là Vân Diệu Âm dù sao cũng là cùng nguyên giới có chút quan hệ. Dù là Vân Diệu Âm cận kề cái chết không theo. Chỉ sợ Vân Hoàng cũng không muốn bức bách quá sâu. Dù sao vô luận là thần giới hay là nguyên giới. Đều là Vân giới không thể trêu vào tồn tại. Cho nên muốn nhường Vân Diệu Âm ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cái này cần Vân Thanh Linh cùng Vân Thị nhất tộc hiệp trợ. Hắn thản nhiên nói. Nếu là các ngươi có thể thúc đẩy việc này. Bản điện có thể bảo chứng. Cái này Vân giới hoàng chữ chi vị chính là Vân Thanh Linh. Mà lại Vân Diệu Âm cũng sẽ không đối với ngươi đẳng có bất kỳ trả thù tiến hành. P.S. Còn có một chương muộn điểm đổi mới gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.